Chương 828, tiên cảnh nông trường giải bài thi. Lương Vệ Dân cũng không khỏi một trận kinh ngạc. Tiếp theo hắn nghĩ lại nghĩ tới tiểu tử này tựa hồ cũng đã lâu không có gọi điện thoại cho nhà, hiện tại gặp con trai của chính mình cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại đến, trong lòng hắn còn không chịu có chút an vị. Ông chủ so với ba mẹ còn trọng yếu hơn Lương Vệ Dân, tuy rằng biết này căn bản không thể so sánh, nhưng vẫn là không nhịn được toát ra cái này ý nghĩ đến. Hạ Nhược Phi tự nhiên không có phát hiện Lương Vệ Dân tâm tư, hắn nhấn nghe nút bấm, cười hì hì nói nói, Lương ca, đã lâu không liên lạc có tin tức tốt gì muốn nói cho ta biết không? Lương Tề Siêu ở điện thoại cái kia đầu tự nhiên cũng không biết cha hắn ngay ở Hạ Nhược Phi bên người, nghe vậy có chút tức giận nói nói, Nhược Phi, ngươi người ông chủ này nên phải cũng quá ung dung đi, ta không gọi điện thoại báo cáo, ngươi cũng là chẳng quan tâm hóa ra Úc Sở Chây Lì A bên này nông trường không vào được. Ngươi pháp nhãn đúng không? Lương Tề Siêu thanh âm rất lớn, ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người Lương Vệ Dân cũng có thể lờ mờ nghe được, hắn không khỏi tức xạ mặt lại. Còn tưởng rằng tiểu tử này trường tiến đây, không nghĩ tới hắn cùng lao bản mình đều cái miệng này tức nói chuyện, thực sự là tức chết rồi. Bất quá Lương Vệ Dân cũng rất nhanh chú ý tới Hạ Nhược Phi cũng không cho là ngang ngược, vẫn là một bộ cười hì hì dáng vẻ, liền biết con trai mình cùng Hạ Nhược Phi giữa giao tình rất tô tờ. Hai người không hề chỉ là ông chủ cùng nhân viên quan hệ, có thế bọn họ đã quen như vậy ở chung phương thức. Nghĩ tới đây, Lương Vệ Dân trong lòng lại không khỏi trở nên hơi vui mừng. Hạ Nhược Phi năng lượng rất lớn, Lương Vệ Dân trong lòng là rất rõ ràng, không nói những cái khác. Ở Tam Sơn trên mặt đất Hạ Nhược Phi giao thiệp quan hệ thật sự phi thường phổ biến, hơn nữa hắn cũng lờ mờ cảm giác được có thế tự xem đến chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hạ Nhược Phi chân chính gốc gác có thế càng sâu. Nhi tử có thể cùng Hạ Nhược Phi nhân vật như vậy trở thành bạn tốt, làm cha tự nhiên là rất cao hứng, hắn đồng thời lại lo lắng Lương Tề Siêu quá mức lấm lấm liệt liệt, cho tới để Hạ Nhược Phi trong lòng không thích, các loại mâu thuẫn tâm lý đang đan xen. Hạ Nhược Phi nơi nào biết Lương Vệ Dân phức tạp như vậy ý nghĩ, vẫn như cũ cười hì hì nói nói, Lương ca, đừng nói trước nhiều như vậy, ta đã nói với ngươi a hôm nay nói đến đây. Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Lương Vệ Dân, đang chuẩn bị đem Lương Vệ Dân vừa vặn cùng chính mình ăn cơm chung tin tức nói cho Lương Tề Siêu, không nghĩ tới lại bị Lương Tề Siêu cắt đứt. Nhược Phi, ta chuyện bên này càng quan trọng, hay là ta trước tiên nói đi? Lương Tề Siêu nói nói. Hạ Nhược Phi cùng Lương Vệ Dân cũng không khỏi sửng sốt một chút, Lương Vệ Dân càng là không nhịn được lật một chút khinh thường. Hạ Nhược Phi áy náy nhìn Lương Vệ Dân một chút, sau đó cười khổ mà nói nói, được, vậy ngươi nói trước đi có chuyện quan trọng gì? Liền một khắc cũng không chờ a, ngươi sẽ không phải là đem đại phù kéo làm xong, không thể chờ đợi được nữa, muốn phải cùng ta chia sẻ tin vui chứ? Đại phù kéo là tiên cảnh nông trường phó quản lý, không chỉ nghiệp vụ năng lực rất mạnh, hơn nữa còn là một tóc vàng mắt xanh sóng lớn mỹ nữ. Lần trước Hạ Nhược Phi đi Úc Sở Chây Lì A thời điểm, cũng cảm giác Lương Tề Siêu cùng với nàng có chút đầu mày cuối mắt, một thời gian cũng là đã quên Lương Vệ Dân còn ở bên cạnh mình, đùa giỡn lời đó là bật thốt lên. Lương Vệ Dân vừa nghe, không nhịn được dựng lỗ tai lên, sống lưng cũng theo bản năng mà thẳng tắp. Tình huống thế nào, tiểu tử này ở bên ngoài không làm việc cho giỏi, lại đi ngâm nước dương nưu, hắn nếu dám mang một dương nưu trở về, ta không phải đem hắn chân đánh gãy không thể? Lương Vệ Dân vừa nghĩ, tự nhiên cũng khó tránh khỏi lộ ra một tia cắn răng nghiến lợi vẻ mặt. Hạ Nhược Phi dương mắt thấy cảnh này, trong lòng cũng nhất thời ý thức được chính mình tựa hồ lắm mồm mà Lương Tề Siêu như cũ hồn nhiên không hay. Ngược lại là cười ha ha nói nói, này tính là gì tin vui a, ta xà nhà đại thiếu thật muốn xuất thủ, thử hỏi có mấy người dương nữ có thể chống đối mị lực của ta a? Hạ Nhược Phi không kịp ngăn cản, chỉ có thể một mặt vô tội nhìn nhanh muốn điên Lương Vệ Dân, đồng thời ở trong lòng yên lặng mà vì là Lương Tề Siêu cầu khẩn. Lương Vệ Dân là cái quan niệm tương đối người của lão, đối với con trai cuộc sống riêng quản được hết sức nghiêm. Lương Tề Siêu trước đây ở quốc nội muốn đi ra ngoài uống cái hoa tiểu đều phải lén lén lút lút, đồng thời vắt óc tìm mưu kế tìm lý do, nếu như đúng là rót cái dương níu, hắn cái này bướng bỉnh cha phỏng trừng thật sự sẽ bay đến Úc Sở Chây Lì A đi đem hắn sách trở về. Lương Vệ Dân hướng Hạ Nhược Phi ra giấu một cái, ra hiệu mình muốn nói chuyện với Lương Tề Siêu. Hạ Nhược Phi cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ mà đem di động đưa tới. Chỉ thấy Lương Vệ Dân hít một hơi thật sâu, sau đó nắm quá điện thoại di động ngữ khí bình tĩnh mà nói nói, Lương Tề Siêu, ngươi bây giờ giải bản lĩnh dô y điện thoại di động cái kia đầu là yên tĩnh một cách chết chóc. Lương Tể Siêu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cha của chính mình lại vừa vặn sẽ cùng với Hạ Nhược Phi, hơn nữa hiển nhiên hắn mới vừa nói đùa giỡn phụ thân là nghe được đồng thời còn tưởng thật. Đầy đủ qua một hồi lâu, Lương Tể Siêu mới tỉnh cơn mơ, liền vội vàng nói nói, ba ngươi làm sao cũng cùng với Nhược Phi a, ta vừa nãy là nói đùa Nhược Phi đại phù kéo là ai? Lương Vệ Dân không hề bị lay động, nhàn nhạt hỏi. Lương Tể Siêu gấp vội vàng giải thích nói, Na Nở Dê chính là chúng ta nông trường phó quản lý, đồng nghiệp bình thường. Lần trước ta hỏi ngươi đồng nghiệp tình huống, ngươi không phải nói với ta phó quản lý là cái hói đầu nam sao? Lương Vệ Dân vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Nhưng Hạ Nhược Phi cùng bên đầu điện thoại kia Lương Tể Siêu đều có thể cảm nhận được như vậy bình tĩnh bên dưới tựa hồ nổi lên lúc nào cũng có thể phun ra núi lửa. Lương Tể Siêu khóc không ra nước mắt, hắn cũng chính là lo lắng cho mình lão cổ bản phụ thân không yên lòng, vì lẽ đó lần trước mới nói cái lời nói dối có thiện ý, lần này là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hơn nữa Lương Tể Siêu cũng không lý do địa một trận trột dạ, tiểu tử này cũng không phải không mèo ăn vụng. Tuy rằng cùng đại phù kéo vẫn không có tiến triển đến toàn bộ lũy đánh, nhưng bình thường tiếp xúc quá trình bên trong thường thường vẩy vén lên vẫn phải có. Đương nhiên, hắn vẫn biết nắm bắt một cái độ, cũng sẽ không đi quay rối nữ đồng sự tình. Không nghĩ tới hắn chỉ là cùng Hạ Nhược Phi thổi châu, đã bị Lương Vệ Dân nghe được, hơn nữa phía trước lời nói dối, đây quả thực là thật. Chú ý a, ba cái này đại phù kéo là mới nhậm chức còn cùng ta nói dối đúng không? Lương Vệ Dân thanh âm một hồi lớn lên. Thật không có, ta ở ngoài đầu cố gắng làm việc đều không kịp, đây nào dám làm loạn a? Lương Tể Siêu nói nói, lại nói nhân gia đại phù kéo cũng không lọt mắt ta à? Ta dài mập như vậy, lại không có tiền gì, không tin ngươi hỏi Nhược Phi a. Lương Tể Siêu hiện tại liền cầu nguyện Hạ Nhược Phi có thể giúp đỡ nói một câu, bằng không này giải oan làm ông bị định rồi. Lương Vệ Dân hừ lạnh một tiếng, nói nói, coi như ngươi còn có chút tự mình biết mình, hôm nay ta không nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi không là có chuyện muốn cùng Nhược Phi báo cáo sao? Các ngươi trước tiên nói công tác, quay đầu lại ta tìm ngươi nữa tính sổ. Nói xong, Lương Vệ Dân dùng khiểm nhiên vẻ mặt nhìn một chút Hạ Nhược Phi, đem điện thoại di động đưa tới, nói nói, Nhược Phi, thật không tiện a, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi vội vã nhận lấy điện thoại di động nói nói, Lương thúc thúc, kỳ thực Lương ca thực sự là nói đùa ta đây, ngươi không cần thay hắn che giấu, ta con trai của chính mình hiểu biết. Lương Vệ Dân nói nói, các ngươi trước tiên tán gẫu công tác đi, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Nói xong, Lương Vệ Dân đứng dậy rời đi phòng khách. Hạ Nhược Phi một mặt cười khổ mà đem di động tiến tới bên tai, nói nói, ngươi đây không phải là tìm đường chết là cái gì? Lương Tể Siêu tức phải gọi nói, đưa ta tìm đường chết, Nhược Phi ngươi cũng quá không hiền hậu đi, rõ ràng cùng cha ta cùng nhau, lại không nói cho ta một tiếng, ta ngay lập tức liền muốn nói cho ngươi biết nha. Hạ Nhược Phi một mặt vô tội nói nói, tiểu tử ngươi chính mình không muốn nghe, đem lời của ta cắt đứt, nói chuyện của ngươi tương đối trọng yếu. Ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, có phải như vậy hay không? Lương Tể Siêu nhận thức thật suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là chuyện như vậy, bất quá hắn rất nhanh sẽ đã tỉnh hồn lại. Hắn căm giận bất bình nói nói, không đúng, coi như là bởi vì tự ta nguyên nhân, phía trước chưa kịp để ngươi nói chuyện, nhưng sau đó là ngươi đem câu chuyện dẫn tới đại song kéo trên người, ngươi đây không phải là hãm hại ta sao? Hạ Nhược Phi có chút cười xấu hổ cười. Nói nói, ta đây không phải là không có để. Ý sao lại nói chính ngươi nếu không khoác lác, có thể có những sự tình này sao? Hay là trước kiểm điểm chính mình đi? Hạ Nhược Phi vốn là còn không yên lòng, bất quá càng nói thì càng lẽ thẳng khí hùng, tức được bên đầu điện thoại kia Lương Tể Siêu suýt chút nữa đem điện thoại di động bị đập phá. Bất quá cách xa Van Đam Mơ, hắn cũng không có cách nào, trên thực tế coi như là Hạ Nhược Phi ở trước mặt hắn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đánh cũng đánh bất quá, tiền cũng không nhân ra nhiều, chủ yếu nhất, chính mình vẫn tính là dưới tay hắn công nhân, ngẫm lại cũng làm người ta bất ức. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, được rồi Lương ca, còn là nói chính sự đi, một lúc ta giúp ngươi lại theo Lương thúc giải thích một chút, không có chuyện gì ngươi có thể nhất định phải cố gắng nói với hắn, nhất định phải trả ta thanh bạch ra. Lương Tể Siêu bi phẫn nói nói, biết rồi biết rồi. Hạ Nhược Phi một bên cười thầm một bên qua loa nói. Tiếp theo hắn hỏi nói, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì a? Lương Tể Siêu có chút tức giận hỏi nói, hôm nay là ngày gì ngươi đã quên? Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi một trận phát tởm, tránh không được sinh ra liên tưởng không tốt, tỉ như Lương Tể Siêu lắc lắc mập mạp thân thể, hờn dỗi no ý nói, người ta sinh nhật ngươi đều không nhớ rõ, tốt xấu xấu a. Hạ Nhược Phi dùng mình một cái, liền vội vàng nói nói, có chuyện nói sự tình đừng vòng vo a. Tiếp theo hắn lại không nhịn được có chút ngạc nhiên hỏi. Nói, đến cùng ngày gì a để cho ngươi như thế ưu oán ta ưu oán ngươi? Một mặt Lương Tề Siêu không nhịn được mắng. Hôm nay là lễ Giáng sinh a, lần trước ta nói cho ngươi Giáng sinh xúc tiêu ngươi quên rô y. Hạ Nhược Phi vỗ đầu một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Liền nói làm sao cảm giác hôm nay tới quán rượu trên đường, tựa hồ vui mừng bầu không khí tương đối dày đặc. Trên đường phố không ít cửa hàng đều xếp đặt cây Giáng sinh, ông già Noel, lục lạc nhỏ các loại đồ vật. Hạ Nhược Phi đối với cái này chút dương tiết là không có gì khái niệm, càng la ít quá. Nếu như Lăng Thanh Tuyết tương đối rảnh rỗi, hai người có thế còn sẽ mượn cơ hội này ước chiến một phen, nhưng gần nhất Lăng Thanh Tuyết chính mình cũng bận tối mày tối mặt, không có ai nhắc nhở, Hạ Nhược Phi làm sao có khả năng nhớ. Ô ô ô, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, làm nửa ngày ngươi nói là chuyện này a, tình huống thế nào trước? Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề Siêu thỏa thuận, muốn ở cuối năm chính thức tại Úc Châu đờ ơ y ra đảo Nguyên Xuyê Di rau dưa. Trước đó, Lương Tề Siêu liền mang theo Tiên Cảnh Nông Trường sản phẩm đi tham gia mấy lần triển lãm bán hàng biết, tiếng vọng tự nhiên là tương đối khá. Tiếp theo màu đen thứ 6 đại thúc, Tiên Cảnh Nông Trường cũng tiến hành rồi thử nghiệm. Mà Đường Dịch Thiên bên kia cũng tận hết sức lực địa vì là Tiên Cảnh Nông Trường tiến hành tuyên truyền, có thể nói tạo thế công tác đã làm đến mức tận cùng. Đương nhiên, bởi vì sản năng nguyên nhân, vì lẽ đó chân chính toàn bộ Úc Sở Chây Ly A cửa hàng hàng, khai hỏa Tiên Cảnh Nông Trường phẩm chất đại chiến, là định ở lễ Giáng sinh cái này phương Tây là tối trọng yếu ngày lễ. Liền chưa từng thấy tâm lão bản lớn như vậy. Lương Tề Siêu không nhịn được nhổ nước bọt một câu, sau đó nói, từ sáng sớm hôm nay 8 giờ bắt đầu, hiện tại xúc tiêu đã tiến hành rồi hơn nửa ngày, ngươi đoán một chút thành tích thế nào? Úc Sở Chây Ly A nhanh hơn Hoa Hạ 3 tiếng, vào lúc này Úc Sở Chây Ly A hẳn là 4 giờ chiều tả hữu, một ngày cũng còn không kết thúc. Lương Tề Siêu liền không nhịn được cho mình gọi điện thoại tới, nói vậy thành tích nên tương đối khá. Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây, cười ha hả nói, ngươi đây để ta đi đâu đây đoán đi a, ngươi nói thẳng kết quả đi tiểu tử, ngươi thật là không có kinh lực. Lương Tề Siêu nói. Bất quá hắn cũng ức chế không được sự hưng phấn của mình, thậm chí ngay cả sắc mặt đối với phụ thân căm giận ngút trời cũng tạm thời vứt ở một bên. Lương Tề Siêu háng giọng một cái, nói, Hạ lão bản, xin mời nghe cho kỹ, tính đến nửa giờ trước, toàn bộ Úc Sở Chây Ly A 1653 gian nghệ mì ạ siêu thị, chúng ta đảo nguyên rau dưa tổng lượng tiêu thụ đạt tới 2.000 tấn, doanh nghiệp ngạch đã đột phá 60 triệu Úc Nguyên. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Hạ Nhược Phi nghe thấy con số này thời điểm, vẫn như cũ âm thầm liễu lưới. 60 triệu Úc Nguyên, tương đương với 47 triệu đô la Mỹ chừng. Coi như là Úc Sở Chây Ly A nhân công chi phí, vận tải chi phí, tiền thuế đều tương đối cao, nhưng lợi nhuận chí ít cũng có thể đến 15 triệu đô la Mỹ tả hữu. Lúc này mới không tới một ngày a, Úc Sở Chây Ly A người tiêu phí năng lực cao như vậy, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi mở rộng tầm mắt. Hắn không nhịn được hỏi nói, 2.000 tấn bằng bình quân mỗi gia tộc cửa hàng bán ra một tờ N nhiều hơn nữa còn không tới một ngày, thế này thì quá mức rồi. Lương Tề Siêu dương đắc ý nói, cái này có gì kỳ quái, Đường tiền sinh cho nhiều vô cùng tài nguyên. Tiền kỳ tuyên truyền đã đi xuống rất lớn công phu, hơn nữa lại là đem tốt nhất biểu diễn vi đều để lại cho chúng ta, đây là số bình quân chữ, một ít trung tâm thành phố loại cỡ lớn cửa hàng, cao nhất tiêu thụ số liệu đã đột phá 5 tấn lợi. Hại lợi hại, Hạ Nhược Phi cười nói, Lương đại ca, lúc này ở Đường lão tiên sinh trước mặt, ngươi xem như là lộ mặt to cùng hắn báo cáo qua chứ. Lương Tề Siêu sở dĩ như thế nghiêm túc kinh doanh Tiên Cảnh Nông Trường, ngoại trừ bởi vì Hạ Nhược Phi nguyên nhân, còn có một cái then chốt chính là Đường Hạc lao gia tử, lao gia này tử dưới gối vô nhi không nữ, hắn mấy chục tỷ mỹ kim gia sản tương lai phân phối thế nào, đại đầu để cho ai, thì nhìn bọn tiểu bối biểu hiện. Vì lẽ đó Lương Tề Siêu cũng là dốc hết sức cùng cách xa ở Mỹ quốc Đường ca tương đối. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Lương Tề Siêu nhất định là so với phân thật to dành trước. Lương Tề Siêu cười hì hì nói, đúng đấy lao gia tử bình thường không thế nào khen người. Lúc này cũng thật là cố gắng biểu dương ta vài câu, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy thì không ngừng cố gắng đi ửm dáng sinh xúc tiêu kéo dài 3 ngày, ta tranh thủ mức tiêu thụ có thể phá 200 triệu Úc Nguyên. Lương Tề Siêu tự tin tràn đầy nói, lần này làm lần đầu đã thành công, sau đó chúng ta đảo nguyên rau cải tiêu thụ thì càng không thành vấn đề, đường dẫn cũng triệt để đả thông đúng rồi. Nhược Phi, ngươi có thể rất tốt cảm tạ Đường tiên sinh. Lúc này nếu như không có Đường Dịch Thiên không để lại dư lực hỗ trợ, tiên cảnh nông trường rau dưa có thế cũng có thể biểu hiện không tệ, nhưng nhất định phải đi dài hơn đường, hơn nữa không có khả năng giống như bây giờ rực rỡ hào quang, thậm chí trở thành ốc sở chây li ai truyền thông truy đuổi tiêu điểm. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc đúng rồi, ngươi chính là suy nghĩ một chút làm sao ứng với đối với cha ngươi lửa giận đi. Đang nói phải cao hứng, Lương Tề Siêu sửng sốt một chút, sau đó phát ra bi phẫn tiếng kêu, ngươi liền không thể chờ ta vui vẻ được rồi lại cầm chuyện này à?